Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tần Tĩnh Trì rời đi, Giang Oản Oản liền định lên núi xem thử. Nàng mở tủ quần áo cũ kỹ ở góc giường. Quần áo của nàng được treo ngay ngắn bên trong, bộ nào bộ nấy đều rất mới, nhưng bên trong lại không có lấy một bộ quần áo của Đoàn Đoàn và nam nhân kia. Giang Oản Oản nhìn tủ quần áo, lại nhìn Đoàn Đoàn đang ngồi trên ghế đầu, trợn tròn đôi mắt to nhìn mình, trong lòng rất khó chịu. Giang Oản Oản tùy ý lấy một chiếc váy ngắn mặc vào, đi đến trước mặt Đoàn Đoàn, hỏi. Bảo bối, con có quần áo khác không? Đoàn Đoàn chớp chớp mắt, nhìn nàng một cách mờ mịt, không hiểu sao nương lại hỏi mình như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. Có hạ, thưa nương, lần sáng nay con giặt rồi, đang phơi ngoài sân. Nói xong, còn kéo tay Giang Oản Oản, dẫn nàng ra sân xem. Giang Oản Oản nhìn những bộ quần áo nhỏ cũ kỹ treo trên dây phơi, hốc mắt không khỏi đỏ hoe. Tại sao nguyên chủ lại có thể lạnh lùng vô tình đến vậy? Một bảo bối ngoan ngoãn thế này, sao lại nỡ đối xử tệ với nó chứ? Nghĩ đến đây, nàng khom người, ôm chặt Đoàn Đoàn vào lòng, nhẹ giọng nói. Sau này nương sẽ yêu thương Đoàn Đoàn thật tốt. Đoàn Đoàn nghe lời nàng nói, đưa bàn tay nho nhỏ vuông ốt phe đầu nàng, trong mắt ánh lên nụ cười, vui mừng vô cùng. Vâng ạ, con biết nương rất thích Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn cũng rất thích nương. Giang Oản Oản nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé, nói. Đoàn Đoàn, con ngoan ngoãn ở nhà, nương lên núi xem thử, tìm chút đồ ăn, được không? Đoàn Đoàn liếc nhìn ngọn núi xa xa, do dự nói. Nhưng mà cha nói trên núi rất nguy hiểm, cha không cho con đi. Không sao, nương chỉ xem ở dưới chân núi thôi, một lát nữa sẽ về. Đoàn Đoàn miễn cưỡng gật đầu. Được ạ, vậy nương phải nhanh về nhé. Giang Oản Oản hôn lên má cậu bé. Được, vậy nương đi đây, con đóng cửa cẩn thận, có người lạ gõ cửa thì nhớ đừng mở, biết chưa? Đoàn Đoàn ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ. Giang Oản Oản đến chân núi, vừa định đi vào thì thấy mấy nữ nhân trung niên đi tới, một người trong số đó trông có vẻ hiền lành nói với nàng. Tần phu nhân, sao ngươi còn chạy lên núi thế, nguy hiểm lắm. Ta định lên núi xem thử có rau dại gì không, hái một ít về cho con ta ăn. Ngươi cũng đừng đi sâu vào quá, chỉ tìm ở chân núi thôi, vào sâu hơn nữa là có thú dữ đấy, ngươi cẩn thận nhé. Giang Oản Oản gật đầu, cười nói. Cảm ơn thầm thầm, ta sẽ cẩn thận, vậy ta đi trước đây. Đợi Giang Oản Oản vào núi, mấy nữ nhân kia mới rôm rả bàn tán. Các ngươi nhìn quần áo trên người nàng ta kia, toàn là vải tốt. Phải tốn khá tiền đấy, trượng phu nàng ta là thợ mộc, dù sao thì cuộc sống cũng phải tốt hơn nhà chúng ta chứ. Lúc này, một nữ nhân khác cười khẩy, nói, tốt hơn á, các ngươi nhìn tượng phu và nhi tử trong nhà nàng ta kia, quần áo mặc trên người toàn là vá chẳng vá đục. Còn có nhiều lần ta thấy đứa con trai nhà nàng ta cầm rổ đi khắp nơi tìm rau dại nữa. Sợ là nam nhân trong nhà vất vả lắm mới kiếm được chút tiền, đều bị nàng ta tiêu sạch. Ngày nào cũng ăn diện lòe loẹt, còn con nít trong nhà thì không nỡ may cho một bộ quần áo vải thô, than ôi. Mấy người bàn tán rôm rả, Giang Oản Oản không hề hay biết. Lúc này, nàng đang đứng bên một đám cỏ dại đã heo úa gần hết. Nếu nàng nhớ không nhầm thì đám cỏ dại này trông rất giống cây khoai tây. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi bật cười, vận may thật tốt. Ban đầu chỉ định lên núi ngắm nghía lung tung chút, sau đó lấy vài thứ trong không gian ra, nào ngờ còn có niềm vui bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Oản Oản vội vàng đặt gùi xuống, lấy cái cuốc nhỏ bên trong ra đào. Nhìn từng củ khoai tây tròn vo, trong đầu Giang Oản Oản hiện lên từng món ăn ngon. Có thể làm khoai tây sợi, bánh khoai tây xảo cay, khoai tây kho. Chỉ nghĩ thôi cũng siết, ảy nước miếng rồi. Nàng nghĩ Đoàn Đoàn mà được ăn thì chắc chắn sẽ mềm mại nũng nịu với mình, bắt mình lần sau làm tiếp. Nghĩ đến đứa bé cưng ở nhà, khóe miệng nàng không khỏi cong lên. Đợi đào hết khoai tây thì gùi cũng gần đầy, lòng Giang Oản Oản thỏa mãn xuống núi. Trên đường xuống núi, Giang Oản Oản hái ít hành lá, khi gần đến chân núi, nàng lại nhìn thấy một cây hoa tiêu. Giang Oản Oản mừng rỡ khôn xiết, vội vàng hái, nhưng cây hoa tiêu rất cao, nàng chỉ hái được phần thấp, còn lại. Đợi Tần Tĩnh Trì rảnh thì bảo hắn lên hái vậy. Trên đường Giang Oản Oản về, xa xa như thấy một con suối nhỏ, suy nghĩ một chút rồi liền đi về phía con suối. đi đến bên bờ suối, nước suối trong vắt, cá tôm bơi thành đàn. Giang Oản Oản vô cùng kinh ngạc, lẽ ra thôn này rất nghèo, mọi người đều phải tranh nhau đi bắt cá tôm mới đúng, dù sao cũng là thịt, sao trong con suối này còn nhiều thế này? Thôi kể, có nhiều thế này, có thể bắt nhiều về làm cho đoàn đoàn ăn. Giang Oản Oản gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, nghĩ một chút, đổ hết khoai tây trong gùi ra, dùng gùi để bắt cá. Mải mê một lúc, mới bắt được một con cá đen nặng khoảng 4-5 cân. Tuy cá rất nhiều nhưng đều không lớn, nàng không ưng. Lấy cá đen và những con tôm lớn hơn bên trong ra trước, sau đó đổ hết cá tôm nhỏ khác trong gùi trở lại suối. Giang Oản Oản nhìn vào gùi 4-5 cân cá đen cùng lượng tôm gần bằng, vô cùng hài lòng. Nàng cất khoai tây trước, rồi bỏ hành lá và hoa tiêu vào gùi, sau đó mới cho cá tôm vào, nghĩ một chút, nàng lại lấy thêm chút gia vị như ớt trong không gian cho vào, rồi mới đeo gùi lên lưng đi về. Giang Oản Oản vừa đẩy cửa vào, liền thấy Bánh Bao nhỏ đang ngồi trên ghế cúi đầu giặt quần áo, nhìn kỹ thì thấy đó là bộ quần áo nàng thay ra trước khi đi. Đoàn Đoàn nghe thấy tiếng mở cửa, vội ngẩng đầu lên, thấy Giang Oản Oản đeo gùi về, vui mừng buông quần áo trong tay xuống. Nương ơi, nương đã về rồi à? Giang Oản Oản nhanh chóng đặt gùi xuống, cũng không quan tâm đến quần áo trên người bị nước làm ướt, đi đến trước mặt Đoàn Đoàn, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé. Đoàn Đoàn, để con tự trông nhà, sao con còn giặt quần áo, con giặt quần áo thế nào được? Đoàn Đoàn bị nàng hỏi đến ngây người, sợ hãi nói. Nương, người giận rồi sao? Người đừng giận, Đoàn Đoàn không cố ý, Giang Oản Oản xoa đầu cậu bé. Nương không giận, nương chỉ thấy con nên chơi đùa vui vẻ, những việc này đều là nương và cha nên làm, sau này con không được làm nữa, biết chưa? Đoàn Đoàn vô cùng nghi ngờ. Nhưng trước giờ đều là nương thân bảo Đoàn Đoàn giặt mà. Mặc dù trước kia Đoàn Đoàn đều giặt không sạch, Đoàn Đoàn cười, lại tiếp tục nói, nhưng bây giờ Đoàn Đoàn giặt thêm một lúc nữa là sạch rồi. Nói xong, còn hưng phấn giơ bàn tay nhỏ vào chậu gỗ, rũ quần áo ra. Nương xem đi, có sạch không? Giang Oản Oản nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của cậu bé ngâm trong nước lạnh đến đỏ bừng, vội vớt tay cậu bé lên, đưa lên miệng hà hơi. Sau đó nghiêm mặt nói, Đoàn Đoàn, hôm nay nương nói cho con một chuyện, con phải hứa là sẽ làm được, được không? Đoàn Đoàn gật đầu, được cả, nương, Giang Oản Oản tiếp tục nói, sau này con không được tự giặt quần áo, làm việc, biết chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những việc này đều là nương và cha nên làm, còn con có thể đi chơi với những đứa trẻ khác, được không? Đoàn Đoàn nghe xong bèn nhíu chặt mày, Nhưng nương và cha sẽ rất mệt, Đoàn Đoàn có thể làm được nhiều việc lắm, cha đều khen Đoàn Đoàn làm tốt. Nói đến đây, còn ưỡn thẳng cái N, G, Ự, C nhỏ. Nương ơi nương, người cứ để Đoàn Đoàn làm đi, Đoàn Đoàn làm nhiều một chút thì nương và cha sẽ làm ít đi. Giang Oản Oản há hốc miệng, trong lòng chua xót vô cùng, không nói nên lời, nàng thật may mắn khi có được đứa con ngoan như vậy. Cách chương.